sự kiến văn. Phải biết thời nay dạy giới bổn Patimokkha không thích hợp với trào lưu hiện tại. Vì cái giai đoạn của Phật giáo hiện giờ nó không có hợp. Vì mọi người người ta đua theo cái đà mà dục vọng đó, thì mình dạy giới luật không có phù hợp đâu. Cho nên ở đây đem giới luật ra mà dạy thì nó không thích hợp ở trong cái thời đại của chúng ta. Thiền sư và kinh sư dễ kinh doanh làm ăn hơn, giới sư khó kinh doanh, nên các vị đều lặng mất, chỉ dạy lấy có mà thôi. Kinh sách thuộc về giới cũng ít người thèm đọc, nên bán ế ẩm. Còn kinh sách thiền và kinh thì bán chạy như tôm tươi. Hễ tưởng giải ra một loại thiền nào hợp lý một chút là dễ bán. Cho nên có những thiền sư lại giả dựa vào khoa học, khuếch đại thiền tông để gạt người kinh doanh lợi dưỡng cho mình. Nghĩa là người ta lấy cái sách thiền đó, người ta thấy bây giờ trong cái Phật giáo dạy thiền như vậy, bắt đầu họ nghiên cứu qua cái sách khoa học đi, rồi họ dựa vào đó cái họ dạy thiền như là khoa học vậy đó, để cho người ta thấy nó có gì mới mẻ hơn chút. Cho nên họ tu nhau là họ mua sách thiền của ông này dữ tợn, từ đó cái danh ông cũng có, rồi cái lợi thì ông này cũng thu cũng nhiều. Đó là cái sự kinh doanh của các cái vị thiền sư mà chưa có tu chứng. Đó là những cái việc làm của họ là cái việc làm như vậy đó. Nhưng mà chính bản thân của họ, họ cũng chưa biết cái điều đó nữa. Họ chỉ nghĩ rằng mình nghĩ vậy là đúng, để đem ra để phổ biến cho người ta tu. Mà chính bản thân họ thì chưa có giải thoát được cái đó, nhưng mà họ nghĩ rằng có thể giải thoát được. Mình tu rồi dẫn người khác tu theo cũng được, cũng tốt. Thế nào rồi thầy trò cũng giải thoát nhau hết. Nhưng mà cuối cùng thì đi xuống hố thẳm hết cả đám. Tuy giai đoạn Phật giáo hiện tại, kinh sư và thiền sư là những tay lấy Phật Pháp kinh doanh làm ăn lớn nhất, đáng thương cho những người Phật tử u mê nghe sao làm vậy, chẳng có trí phán đoán đúng sai phải trái của đạo, nên bị lừa bịp rất là đáng thương. Thầy nói thì các thầy cứ suy ngẫm coi, từ 20-30 năm, 40-50 năm nay người ta tu đến đâu, có đúng bị lừa bịp không? Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả tài sản đi vô chùa tu. Đến bây giờ hai bàn tay trắng, nhìn lại cũng hai bàn tay trắng. Có làm chủ được sống chết chưa? Có giải thoát hết được tham sân si chưa? Đạo Phật thì không dối người, mà người bây giờ dạy đạo thì dối người. Thì đó là những cái nguyên nhân mà hôm nay thầy nói để cho thấy rằng giới luật của Phật là một cái điều phải nói rằng giúp cho chúng ta vượt thoát ra những cái điều mà mê muội mà không theo cái lời nói của người khác. Bởi vì mình thấy cái vị thầy đó phá giới là tức là tà sư rồi, chứ không phải là cái thứ thiền sư chính cấm đâu. Một ông thầy mà giữ gìn đúng giới hạnh thì tức là dễ thấy nhất chứ còn cái gì. Mà giới hạnh không đúng thì tức là ông thầy đó là cái loại gì? Không phải là tà sư dẫn mình đi đến đâu, dẫn mình đi vào tà pháp, rơi vào hố thẳm chứ làm gì. Cho nên muốn chọn một bậc thầy, không phải đụng ông thầy nào cũng chọn đâu, mà phải chọn những cái bậc giới hạnh hẳn hoài đàng hoàng thì đó là thầy của mình. Mà giới hạnh không hẳn hoài thì thôi thôi từ giả đi. Mấy ông này là tà sư ngoại đạo, mượn cái điều gì đó để rồi lý luận cho nghe cho thông đó, rồi làm cho mình khoái cái lỗ tai mê theo mà đâm đầu chạy, thì suốt cuộc đời của mình đó, thì chẳng qua là đi xuống địa ngục chứ không có lên thiên đường được đâu. Đây quý thầy nghe giới sư Thánh Nghiêm nói: người học giới, trì giới, tuyệt đối chẳng dám lạm thu đồ chúng, bằng không tức là phạm giới. Nghĩa là thu đồ chúng, người mà giới sư á, mà ông Thánh Nghiêm á, là ông thuộc về loại giới sư đó, ông xác định như thế này: người mà học giới đó, mà trì giới mà tuyệt đối á, thì chẳng dám lạm thu đệ tử, mà hễ thu đệ tử á, thì phạm giới. Tại sao vậy? Ông thì ông cố gắng giữ gìn giới hạnh nghiêm túc, mà đệ tử ông ăn lén 2-3 bữa thì ăn trái cây hoặc ăn đường thử hỏi ông có phạm không? Ông dạy đệ tử ông phạm giới là ông cũng phạm chứ gì. Cho nên ông đâu có dám thu đệ tử. Thu đệ tử đông nó phạm tùm lum hết. Bảo nó đừng nói chuyện, nó nói chuyện thì ông thầy cũng bị tội chứ đâu phải không? Các thầy nghĩ bây giờ thầy thu ở đây là mười mấy vị nè, mà bảo đừng nói chuyện độc cư, mà mấy ông cứ nói chuyện độc cư, nói chuyện thế tục, nói chuyện nhà, chuyện cửa không, thì thầy cũng phạm tội trong đó chứ. Bởi vì cái giới tràng ở đây nó phải thanh tịnh, nó nghiêm tịnh, ở trong thầm lặng chứ, sao lại có chuyện động vậy? Người này đi qua thất, người kia qua thất, người nọ, thì nó làm động vậy là thầy đã phạm giới rồi. Phật dạy cái trong giới bổn mà, phải thầm lặng, phải sống cô đơn. Đó là những cái giới của người ta rõ ràng, chứ đâu phải là cái chuyện mà cái chuyện là nói đó là cái pháp. Đó. Thì quý thầy thấy một người mà làm giáo sư mà nhận đệ tử, mà đệ tử làm sai là người là ông thầy đó phải có lỗi rồi. Mà có lỗi thì phải đọa địa ngục thôi chứ làm sao không. Cho nên thầy còn dám nhận không, ẩn bóng không? Phải không? Đã thấy nhận mà mình đã cứ phạm lỗi hoài để mà dạy đệ tử không nghe thì tức là mình chịu cái lỗi đó chứ ai chịu. Cho nên do đó thì thầy ẩn bóng là phải chứ. Nếu mà không ẩn bóng ngồi đây thì sau khi cái giáo án này ra thì ai nghe cũng hay hết. Trời ơi, dưới lực tuyệt vời. Tu có thần thông như vậy, tu có gì cũng hay hết. Do đó tập trung về đây mà tu thì cả 100, 200, 300 người thì thử hỏi, cả 100, 200 người phạm giới. Hồi đó bây giờ thầy có mười mấy người phạm giới thôi, nó còn nhẹ. Bây giờ cả 100, 200 người thì thầy xuống địa ngục sớm chứ gì. Phải không? Các thầy thấy cái điều đó. Cho nên thầy đâu dám. Người mà biết giữ giới rồi rất là sợ. Đó thì Thánh Nghiêm đã nói như vậy. Do đó nếu muốn lập chí hoằng giới, trước tiên cần phải chuẩn bị chịu cam khổ. Bản thân là một người hoằng giới, sinh hoạt của người ấy chắc chắn phải là một vị tỳ kheo khắc khổ, vận dụng nuôi thân chẳng dám quá tốt, bằng không sẽ thành phạm giới. Nuôi thân cũng chẳng phải dám ăn cái gì ngon ngọt hết, cho nên nó đâu có dám tầm bậy tầm bạ được, cho nên nó quá khắc khổ rồi, bằng không thì sẽ phạm giới. Còn mấy ông thiền sư, với mấy ông thiền sư kinh sư, các thầy thấy nghĩ là ăn uống lúc nào cũng được, bánh trái lia lịa, cho nên ông nào nấy mập phì ra hết, có ông nào ốm đâu, phải không? Còn mấy ông mà giới sư, trời đất ơi, cái mình còn có bằng cái xương cũng như con khỉ. Cái đít ông ngồi mà lật lên nó chai hai cục, bị gì có thịt đâu mà không chai. Phật giáo hiện giờ ở Việt Nam vốn đã đánh mất một cái tập quán quý chuộng giới luật. Nghĩa là bây giờ nói chung là Phật giáo Việt Nam của mình là không có quý chuộng giới luật đâu. Cho nên hầu hết là quý thầy cũng như cư sĩ cũng đều là không có quý chuộng cái giới luật đâu. Cho nên thầy nói đây là một cái sự thật. Phật giáo hiện giờ ở Việt Nam vốn đã đánh mất cái tập quán quý chuộng giới luật. Họ bây giờ quý chuộng thiền à, quý chuộng học cho đổ bằng cử nhân Phật học, tiến sĩ Phật học. Đó là cái quý chuộng của họ đó. Chứ còn cái mà quý chuộng về giới luật thì chẳng có ông thầy nào mà muốn học giới luật hết. Vì thế chúng ta đề xướng hoằng dương giới luật, đâu phải gặp những hoàn cảnh chẳng quý chuộng giới luật của giáo hội cũng như của các tu sĩ trong toàn nước. Nghĩa là khi mà chúng ta hoằng dương giới luật á, thì điều mà chúng ta gặp khó khăn nhất trong mọi hoàn cảnh chống đối của quý vị, mà ngay của giáo hội nữa, chứ chưa nói gì khác nữa. Mặc dù là họ không nói được, nhưng mà họ cũng tìm cách ngầm để mà phá cái người mà hoằng dương cái giới luật đó đi. Để sao? Để cho họ nó được tự tại một chút, nó không có sợ hãi. Chứ còn nếu mà cái giới luật mà nó hoằng dương được hưng thịnh á, thì mấy ông nó phải đi vào trong cái khuôn khổ hết, mặc dù là đó là những ông giáo hội, chứ không phải là ngoài ra nữa. Bởi vì giáo hội cũng đều là tu sĩ của Phật giáo, cho nên phải thực hiện từ ông lớn đến ông nhỏ, từ hòa thượng. Mà mấy ông già là bây giờ thì mấy ông ăn ba bữa ông quen rồi, mà bắt đầu bây giờ bắt mà ông ăn bữa mà ông già kiểu đó chắc là ông chắc chết luôn chứ đâu có sống nổi. Cho nên làm sao mà ông không tìm cách ông phá đi nó. Thì quý thầy thấy cái chỗ, do cái chỗ đó mà cái người hoằng dương cái giới luật rất là khó. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đối với thầy hoằng dương là không khó, tại vì thầy có cái giới hành của nó theo. Cho nên một cái giới mà thầy dạy cho cái người nào đó thì cái người đó phải áp dụng cái giới hành theo. Cho nên khi mà cái giới của họ bắt đầu vào thì họ sẽ có một sự mát lạnh ở trong cái sự an ổn tinh thần của họ. Cho nên họ thấy mỗi cái giới là một cái sung sướng của họ, chứ không phải là một cái giới là trói buộc họ, làm cho họ khô cằn khô khổ trong cái cuộc sống chết chóc, trong cái cuộc sống họ bất hạnh phúc đó đâu. Cho nên thầy không ngán chỗ đó đâu. Vì vậy mà thầy luôn luôn ca tụng giới luật, ca tụng cái giới, cái đức giới của Phật. Đó là một sự trở ngại lớn nhất cho sự hoằng dương giới luật. Vì mọi tu sĩ đang sợ người đem lý do của giới luật ra để câu thúc hoặc phê bình, đã kích họ, cho nên nghe giới luật là họ đã không an tâm. Đại sư Hoằng Nhất dạy luật, Ngài nói rất nhiều nơi chẳng hoan nghênh Ngài, thậm chí thấy Ngài ăn mặc là một giới sư thiểu dục tri túc thì người ta coi Ngài như là một quái vật. Bây giờ mấy ông kinh sư, mấy ông thiền sư thì mặc đồ lè lẹt, giải đồ thì tốt đẹp, còn cái ông giới sư thì mặc đồ giá rách rưới lang thang. Rồi họ thấy cái ông kinh sư, ông giới sư á, thì họ coi như là con quái vật giữa các ông đó rồi. Cái kia người ta bệ vệ như một ông quan, còn cái này đi có lộn khộn như con khỉ, thì như vậy là con quái vật chứ gì. Các thầy thấy chưa? Đó, cho nên ông Hoằng Nhất, ông nói ông là cái người mà hoằng dương cái giới luật đó, mà ông đi ra ngoài người ta xem ông là con quái vật, đúng không? Bởi vì giới sư thì phải thiểu dục tri túc rồi, thế mà thiểu dục tới chiều tối chưa có nước nôi chỗ nào đó, mà lại gần nhà ai thử coi, cái mình ổng nó hôi cũng như là cái đống rác à, chứ còn cái gì nữa. Cho nên tới đâu ai cũng bịt mũi hết, trời con quái vật nó đến nhà tôi, chứ đâu phải. Cho nên giới sư quá khổ. Vì thế mà giữ gìn giới hạnh của Phật không phải đơn giản. Cho nên chính cái kinh nghiệm của Hoằng Nhất, người mà dạy giới luật này, ông Hoằng Dương giới luật, ông nói đến đâu thì người ta không có quan nghiên mình chút nào hết, nói xong khô khan quá, không ai nghe nó hay ho gì hết. Còn mấy ông mà kinh sư với thiền sư nói người ta hoan nghênh, người ta tập trung, người ta nghe. Cho nên ông nói có một cái ở trong kinh giới thuật lại, ông đi hoằng dương cái giới luật á, có nhiều chỗ người ta đến có 2-3 người à, thậm chí như người ta nghe nói giới luật người ta chưa có biết, nghe ông đến giảng á, thì bắt đầu người ta tập trung được 20-30 người, nghe hơi dồn lại, còn con ông ngồi đó mà ngủ gục chứ phải thức được đâu, ngồi mà ngủ, còn mấy ông kia đi hết rồi. Thầy nghe thầy nói thiệt, nó chán thiệt. Trời, cứ đem ba cái kinh bổn mà dạy người ta, rồi mình giữ cái hạnh thì đi ra ngoài họ coi mình như con quái vật. Bởi vì hạnh của giới luật, của thiền sư mà, của giới sư tri túc thiểu dục thì giống như con quái vật rồi, chứ không còn gì nữa khác. Thật sự mình suy ngẫm lại đúng, ông Hoằng Nhất ông nói rất đúng. Chúng ta phải thấy đó, cái điều đó là cái điều thực của ông nhắc lại qua kinh nghiệm mà đi hoằng giới đó. Ngược lại, cho thầy tỳ kheo sinh hoạt đúng hạnh tỳ kheo là quái vật, nghĩa là mình sinh hoạt đúng cái hạnh giới luật thì nó là quái vật, chẳng phải là kỳ quái sao? Nghĩa là nhìn thấy nó rất là kỳ quái. Đúng là kỳ quái, không có người ta ai cũng là mặc đồ bệ vệ coi nó sang cả, Phật tử thì rần rộ hầu hạ, con này đi lổm tổm không ai hầu hạ hết. Mà leo teo ốm nhôm ốm nhách như con khỉ, ăn uống như vậy làm sao mập được như người ta. Ngày một bữa mà ăn không dám ngon nữa, ăn không có dám mà ăn ngon, ai cho sữa cho bơ không dám uống, uống nó không có đúng cái hạnh, cho nên đâu có dám lợi dưỡng. Vì vậy mà ốm nhôm nhách. Còn mấy ông thiền sư kinh sư uống đã thôi, uống còn không hết thôi, nhiều khi có đổ nữa. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy nó giữa hai cái này, ai chọn cái nào? Đời phải chọn cái sướng hơn chứ ai chọn cái khổ. Mà chọn cái khổ mà theo kiểu mà ông Hoằng Nhất này thì chắc chắn là ai dám chọn. Đó. Nhưng dù nói thế nào, trong hoàn cảnh Phật giáo hiện giờ của đất nước thì giới luật là một chướng ngại cho cuộc sống sinh hoạt trong các chùa bây giờ. Bây giờ các thầy nghĩ có phải giới luật là một cái sự chướng ngại rất lớn cho sinh hoạt trong các chùa? Họ làm những cái chuyện không có đúng cách hết rồi, làm sao mà giới luật đưa ra một cái là coi như chùa họ phải dẹp rồi. Từ cái chùa to đó họ thành ra cái chỗ mà cổ tàng diện để cho người ta đến xem chơi thôi, chứ ông ở trong đó đâu có được. Bởi vì ông thầy mà đâu có, ông thầy mà giới luật thì không có ở chỗ nên sang cả, ở một chòa tranh vách lá nó mới đúng cái hạnh của người tu giới luật chứ. Còn ông thầy gì mà ở cái phòng sao mà tường cao cửa rộng cửa kiến đồ đầy đủ, rồi máy điều hòa không khí cũng đầy trong đó, thì tức là còn cái gì nữa mà giới luật. Đó, thì quý thầy thấy cái vấn đề đó là cái vấn đề mà bây giờ nó là cái chướng ngại cho cái sự sinh hoạt mà chúng ta đem giới luật ra dạy trong các chùa bây giờ. Khó lắm không mấy. Chùa nào giờ cũng vậy hết, không có thấy chùa nào mà có giới luật thì giờ đem ra dạy ai chấp nhận. Mà người ta tập thể đông, người ta đập nhẹp mình xuống liền tức khắc. Đi đường không biết chừng cho xe hơi đụng mình nữa. Cái ông mà dạy giới luật đi bộ chứ đâu dám đi xe. Cho nên xe nó ơi sao, nó chỉ cái xe không ra nó ủi một cái là ông thầy cũng tiêu mạng rồi. để ông nói lắp giáp để mình ở trong chùa không có yên. Đó, thì các thầy thấy cái vấn đề đó là tai nạn lưu thông, có ông thầy nào mà chịu tội? Thằng mà nó lái xe nó lỡ đụng đó thì ở tù 3-4 tháng thôi, chứ tôi đâu phải tôi quyết tôi giết ông đâu. Các con thấy cái chuyện đó là đi làm giới sư có sướng không? Khổ sở mà lại sống cái hạnh thiểu dục tri túc nữa, trời ơi, Phật đâu không thấy mà thấy toàn là thứ khổ không? Thì như vậy là có ham không? Đâu có ham. Giới kinh và giới bổn là những bản kinh được in ấn hẳn hoi, thì sự hoằng dương giới luật mọi người không thể phản đối được. Nghĩa là giới kinh và giới bổn bây giờ nó có hẳn hoi rồi đó, thì mình đem ra giảng thì không ai phản đối được hết. Nhưng mà họ lén họ ủi mình sao, chứ đâu phải mà diễn thường được. Cho nên đem giới ra thì nói là ông thầy nào cũng câm miệng hết à, ngồi đó mà ngậm miệng đó, chứ còn không dám nói gì hết. Nhưng mà ở sau lưng nó lén đâm à, chứ không phải là chuyện đùa được. Chẳng lấy lý do chỗ nào phỉ báng công khai được, nghĩa là đem giới luật ra thì họ không có vạch cái chỗ nào mà họ công khai phỉ báng mình được hết, mà cũng không thể nào thủ tiêu được giới luật đó. Bây giờ nó nhan nhản là nó có kinh sách hẳn hòi rồi, đâu có thủ tiêu được. Hồi đó thì cái bộ luật mà đầu tiên ra thì nó chia làm 20 bộ phái, thì người ta đồng ý với nhau. Bây giờ nó chia ra rồi, nó chia ra rồi thì mỗi người có bộ luật riêng rồi, thì bắt đầu mình thủ tiêu cái bộ chánh này đi, để cho cái bộ luật mình nó trơn chánh hơn. Chứ còn mà để nó đây rồi nó làm cái gốc được những cái bộ luật của mình nó đâu có được. Cho nên mấy ổng đồng ý nhau, bị chia 25 bộ phái, Thuận Tọa bộ rồi Đại Chúng bộ, chia làm 25 bộ phái rồi bắt đầu mấy cái ông thầy lớn đồng ý đốt sạch cái bộ của ông Ca Diếp đi cho rồi đi, để cái thứ này nó mất công mình. Sau này mình có lý luận mình nói rằng tại hồi đó ổng mấy ông không viết chữ, nó có vậy thôi, đó là quá rõ ràng rồi, cho nên nó rất dễ dàng. Thì vậy mà mấy ông thủ tiêu đi, mới đặt ra 20 bộ lực của mấy ông. Sau này thì người ta kết tập lại còn 6 bộ. Người ta coi những điểm dị đồng và những cái điểm mà nó khác biệt, người ta kết tập lại, cho nên nó còn 6 bộ mà thôi. Do đó bây giờ chúng ta cũng thấy khổ sở trong cái 6 bộ luật này dữ lắm, chứ không phải dễ. Họ không thủ tiêu được giới luật của chúng ta được. Nghĩa là giới luật bây giờ nó thành văn rồi, kinh bây giờ nó cũng có kinh giới, nó thành ra văn bản rồi. Họ không thủ tiêu được những cái bản kinh, bản giới này được nữa. Mà chỉ còn có cách là ngăn chặn, không cho người khác tự do hợp tác. Nghĩa là bây giờ ông dạy giới luật không do học trò mình vô học theo ông đó đâu. Mày vô học có tập từ mày á, thấy không? Không có cho học trò theo. Cho nên không có cho người hợp tác, mà cũng không có cho giúp đỡ nữa. Đừng có cho Phật tử cúng dường ổng, thiết ổng tiêu luôn cái thì ổng cũng làm sao hoằng giới được. Đó là những cái cách ngăn chặn, mà ngăn chặn bằng cách đó, chứ không phải là đem giới luật mà chỉ trích là ông nói giới luật vậy là sai là này kia, không, không dám nói đâu. Bị giới luật mà đâu có gì sai được, cho nên không có dám nói điều đó được, không có phê phán, không chỉ trích được. Cũng như thiền tông thì người ta lấy thiền này thiền kia người ta so sánh, người ta chỉ trích. Còn giới luật thì không có lấy cái chỗ nào mà chỉ trích được hết, cho nên không có chỉ trích rằng ông nói dạy sai vậy đúng được, mà chỉ còn cách là mình không có cho người hợp tác với ông ta thôi, để ông phát triển không được. Cái thứ hai là mình bưng bít đi, mọi sách của ông ra ta mà phổ biến ra thì mình bưng bít, mình đừng có cho nó phổ biến rộng, thì tức là nó không có rộng rãi ra thì người ta cũng không hiểu giới luật. Cho nên cái khéo léo là nói cư sĩ không được đọc giới luật, đọc giới luật là tọa đạo địa ngục. Cho nên giới cư sĩ mà vô hàng sách mà gặp thấy cuốn luật không dám mua, phải không? Các thầy thấy rõ mà, bởi vì vô chùa mấy ông thầy đã dạy rồi, mấy ông cùng cư sĩ không có được đọc giới luật, đọc giới luật thì mất gốc, không có tu hành được đâu. Cho nên mấy ông nó sợ thấy giới luật thì không dám mua. Chứ mấy ông cũng muốn đọc lắm nhưng mà không dám mua, mua sợ mình đọc quậy đi. Cho nên có người nói với thầy, con đọc cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, con mới thọ sa di à, mà con đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm nói thọ sa di thì chưa có thọ giới cụ túc thì không có được đọc giới luật của tỳ kheo. Cho nên con được cái bộ giới luật của một cái người bạn con tặng mà con không dám đọc ở trong đó, sợ nó mất cái căn tu đi. Đó, thì đó là những cái mà người ta làm cho nó bị hạn chế đi, nó làm cho không được phổ biến cái giới luật ra. Các con hiểu điều đó. Cho nên cư sĩ mấy con mà còn mặc cái áo cư sĩ đến cái hàng sách thì cứ lựa sách thiền với kinh mà mua thôi. Còn cái giới luật thôi không dám rớ tới nó, để đọa địa ngục chết. Mình đọc nó rồi đây bắt đầu đó, cái tâm của mình giữ không tròn đây, coi chừng mình rớt địa ngục. Thì do cái chỗ đó là cái chỗ mà cái mánh khóe của các cái bậc mà đi trước sợ người ta biết giới luật để chỉ vạch cái mặt của mình ra. cho nên mới có cái lối mà cấm đoán như vậy. Thì trong cái kinh mà Bồ Tát Giới đó, các thầy nào mà có thọ Bồ Tát Giới rồi thì biết. Nó cấm dữ lắm đó chứ đâu phải chừa thường. Đó là cái giới của Bồ Tát Giới mà. Các vị là Bồ Tát, Bồ Tát thì các vị chỉ biết cúng dường bố thí thôi, chứ mà các vị rớ tới giới luật là các vị bị đọa địa ngục. Nếu một người biết giảng về giới luật thì sự linh động của giới luật càng tuyệt diệu, khiến cho mỗi thời đại và mỗi xã hội đều thích thú, đều thích nghi, và người tu theo giới luật đạt được kết quả sở nguyện thiết thực hiện tại. Còn ngược lại, đem giới luật, đem giới bổn mà dạy theo kiểu văn điều, giới luật khô cằn, chết cứng mà áp dụng vào sự diễn biến linh động của mỗi thời đại và mỗi xã hội sống động đang tiến lên thì không thích nghi. Cho nên giới luật mà giới bổn phải bị chết non, không thể phát triển được. Nghĩa là bây giờ mà đem giới bổn ra mà dạy cho cái thời đại của chúng ta thì nó không phù hợp đâu, nó không linh động đâu. Nhưng mà đem giới kinh mà dạy thì rất phù hợp, bởi vì giới kinh nó có giới hành, cho nên nó rất phù hợp, người ta thích thú. Mỗi một cái giới mà người ta được học rồi, người ta áp dụng vô, người ta thấy giải thoát, người ta khoái vô cùng là trời ơi, mình ăn ngày bữa, bây giờ mình giải thoát được hai bữa, mình thấy khoái quá, sáng trưa chiều không lo gì nữa hết. Mà trong khi mới học được cái giới ăn bữa thì người nào cũng khổ sở hết, nhưng mà vì nó không có pháp hành cho nên do đó mà cái người đó khổ sở hoài. Còn chúng ta ăn bữa, chúng ta có pháp hành, cho nên chúng ta dùng pháp hướng nè, dùng pháp tùy nè, dùng cái pháp quán nè, từ đó chúng ta mới thấu đạt. Miếng ăn thì bất tịnh, có gì mà ham, bỏ vô cổ nó ngọt rồi cái nó mất đi, nó đâu có gì, ói ra thì không ai thèm hết, mùi hôi chua chát. Rồi một ngày đêm thì tống nó ra thì nó hôi thối, không có chỗ nào mà chê. Thì do đó mình dùng pháp quán mình đã thấy nó rõ rồi, cho nên mình chán nó, thấy không? Vì vậy mà bây giờ mình dùng pháp mà pháp hướng mình đoạn dứt nó, cho nên những cái đó mình nhắc nhở mình dứt đoạn nó đi. Thì mình dứt đoạn nó thì tức là nó không còn thèm ăn nữa. Thì trong vòng tuần lễ mình thấy đồ ăn mình ghê gớm quá, thôi cái gì ăn được nhét cho nó no bụng mình thôi chứ còn không ham ăn nữa. Từ đó mình ăn bữa mình thấy khỏe re. Như vậy là rõ ràng cái người mà dạy giới bổn thì nó khô cằn, cho nên cả tháng trời mà cái người mà giữ giới ăn bữa trời họ còn khổ. Còn thầy dạy con tuần lễ thì quý thầy thấy an, nhưng mà ngay khi mà nghe nó quán bất tịnh rồi thì cũng thấy hết ham ăn rồi. Cho nên từ cái chỗ mà biết giới rồi thì chúng ta thấy ăn ngày bữa chúng ta thấy khỏe. Chiều tối nó vừa xót ruột cái bắt đầu đồ ăn dơ mà ở đó mà ham. Ngay đó mình nhắc nó cái là pháp hướng mình liền chứ gì. Do đó cái bụng nó nghe nó không xót nữa, phải không? Cho nên mình biết dẹp nó được liền. Cho nên có giới hành nó kèm theo cái giới giữ bổn, cho nên chúng ta đạt được cái kết quả giải thoát an vui. Sau đó chúng ta thấy bây giờ giờ này mà mình không ăn cũng không đói. Còn mỗi lần giờ này mà không ăn tới bây giờ các con hiểu, ăn ba bữa giờ này mà không ăn thì các con hiểu sao? Trời đất ơi, ngồi đây mà nó muốn lõa người chứ, phải không? Cho nên bây giờ mình khỏe re, trưa mình ăn, chiều mình cũng không có uống bột uống gì hết, sướng gần chết, ngồi chơi thoải mái, tâm hồn thanh thoảng, không lo đói lo no kho lo gì hết, mà không ăn không gì hết, phải khỏe không? Đó là giải thoát chứ gì? Nó rõ ràng mà. Đó là những cái giới mà đem đến cho chúng ta những cái pháp để làm cho chúng ta giải thoát. Nó thầy đem cái ví dụ để chúng ta thấy được cái chỗ mà tu giới của chúng ta là như vậy. Vì vậy gọi là giới bổn, mà là thầy của chúng ta, ông thầy dạy chúng ta là có giải thoát. Cho nên chúng ta, ông thầy này dạy ngon quá, ông dạy mình ăn bữa thì bây giờ mình làm được liền, cho nên bây giờ giải thoát được liền. Vậy thì không tin ông thầy sao còn tin ai nữa? Đó, ông thầy của mình là giới mà. Đó, thì quý thầy thấy nó rõ ràng, cụ thể. Mà thầy đem cái giới này mà thầy dạy thì tức là phải người ta phải thấy có thực tại cái sự giải thoát thì người ta phải ham thôi. Chứ đâu phải như mấy ông thầy dạy giới bổn đi lộm tộm như khỉ mà người ta lại coi như là quái vật. Thì tức là làm sao mà thực hiện được cái đạo pháp trở lại mà trường tồn lại được. Muốn đem những văn điều giới luật ba ti mô ca chết cứng đặt lên đầu của mỗi người đệ tử Phật của mỗi thời đại một cách sống động, thật là một sự kiện khó khăn, cũng là một việc làm chẳng hợp lý. Nghĩa là bây giờ mình đem cái giới bổn ba ti mô ca này mình đặt trên đầu mỗi đệ tử của Phật, mình bảo họ phải chấp hành, phải làm như vậy cho đúng, phải ăn ngày bữa, mà mình không có cái giới hành, thì đó là một cái điều rất là khó khăn, không phải là dễ, mà cũng không hợp lý nữa. Giới luật của Phật đâu phải là làm cho người ta khổ. Cho nên thầy thường nhắc mà, đạo Phật không làm khổ mình mà không làm khổ người. Mà giờ mình đem pháp môn giới luật ra mình bắt người ta vậy phải làm khổ. Cho nên cái ông mà ông mà Hoằng Nhất này, ông đi, ông là luật sư, ông đi giảng luật, ông thấy chính bản thân ông thấy ông thiểu dục tri túc, ông thấy ông khổ quá mà, cho nên ông ai dám theo ông. Đó là những kẻ giảng dạy giới luật chết cứng ở trong giáo điều giới luật. Đó là những kẻ không hiểu giới luật. Giới luật là một pháp môn hành thiện. Giới luật không phải là pháp luật. Giới luật là một pháp cứu cánh giải thoát con người ra khỏi biển khổ sông mê cuộc đời. Người dạy giới luật mà không hiểu giới luật đã biến pháp môn vi diệu này trở thành những sợi dây lòi tối, trói con người và làm khổ cho những kẻ tu hành nhiều hơn. Đó, thì thầy nói như vậy thì quý thầy thấy rằng cái người dạy giới luật mà không hiểu được toàn bộ của cái giới kinh đó, mà cứ đứng ở trong cái giới bổn mà dạy thì biến cho cái người tu hành quá khổ sở. Cho nên người ta làm sao người ta tu tập được. Hầu hết các giới sư không hiểu lời của tôi, lời của tôn giả đã đề xuất ra nguyên tắc như thế này. Ngay là khi mà tôn giả Ca Diếp á, ổng kết tập cái kinh giới rồi đó, thì ổng đề cái câu mà ổng đề ra, ổng nói như thế này nè: điều Phật đã chế chẳng được phép bỏ, dù là những cái giới nhỏ. Điều Phật chưa chế chẳng được thêm vào. Đó là cái ông Ca Diếp ổng ra cái điều lệ mà khi mà ổng kết tập kinh xong rồi, thì khi mà mọi người đều thông qua hết rồi, chấp nhận đó là đúng rồi, thì bắt đầu ổng có cái ý kiến. Tôi có ý kiến, những cái điều mà Phật đã chế ra rồi, dù nhỏ dù lớn không được phế bỏ, mà những cái điều mà Phật chưa chế ra thì chắc không có được ai mà thêm vào. Ổng xác định vậy. Bây giờ quý vị có đồng ý không? Đồng ý thì như vậy là sau này không được ai thêm vào mà không ai được bớt ra. Đó là ổng quyết định như vậy. Đông Ca Diếp ở đó quyết định như vậy. Thì tất cả 500 chúng tỳ kheo, 500 vị A-la-hán lúc bây giờ đưa tay lên đồng ý hết. Vậy mà sau này phá vỡ dữ tợn đó. Họ đồng ý ở ngoài mặt chứ trong bụng. Thì lúc bây giờ là các vị đó thánh tăng thì người ta đồng ý rồi. Nhưng mà sau này các vị đó chết đi rồi hết rồi, thì cái số đệ tử sau này tu chưa chứng đó, thì bắt đầu mới tuôn nhau mà sửa cho đã đi, để mà sống cho nó được hạnh phúc hơn. Lời nói này tôi xem hết các bộ luật do các giới sư sản ra và dịch thuật đều chẳng hiểu câu nói này. Nghĩa là thầy đọc hết các bộ luật, thầy thấy hầu như cái lời nói này thì các giới sư mà soạn kinh giới ra họ không hiểu cái lời nói ông Ca Diếp. Chúng ta phải hiểu lời nói ông Ca Diếp, nếu mà nói ra như vậy thì cái giới luật của Phật làm cái giới luật khô cằn cỗi, không linh động, không đáp ứng phù hợp cho cái thời đại đi lên hoặc gì sao. Thì lời nói đó là hầu hết là các cái vị mà giới sư họ hiểu qua cái chỗ mà như cái kiểu mà giới bổn đó, cho nên nó khô cằn đó. Còn thầy thì hiểu cái lời nói của ông Ca Diếp không phải vậy đâu. Nghĩa là ông Ca Diếp xác định rằng cái giới luật của Phật đã đặt ra là làm thầy cho tất cả các thầy tỳ kheo sau này, nó linh động và nó như là một đức Phật sống tại thế, cho nên không được thêm mà cũng không được bớt gì hết. Nghĩa là ngay từ giới luật đó chúng ta có thể linh động được mà không phải thêm giới luật trong đó. Ở đây ví dụ chẳng hạn là bây giờ Phật đâu có cấm uống cà phê, đâu có cấm hút ở phiện, mà bây giờ chúng ta linh động là ngay chỗ cái giới thứ năm là uống rượu, là chúng ta biết rượu là nghiện gặp, làm cho mất trí tuệ. Cà phê cũng làm nghiện, mà thuốc phiện cũng làm nghiện con người, thuốc lá cũng làm nghiện con người. Thì lấy cái giới thứ năm đó mà chỉ họ ra đừng có phạm, thì chứ có đặt thêm cái giới thứ sáu đâu. Phải không? Các thầy thấy có phải thầy đặt thêm giới thứ sáu đâu. Chỉ ở trong cái giới thứ năm mà Phật đặt ra như vậy nó đủ trọn vẹn ở trong đó rồi. Những cái gì mà làm cho chúng ta, mà gây cho chúng ta những cái thích thú theo cái dục lạc của thế gian thì dẹp nó qua một bên đi. Nó là cái điều của giới luật của Phật như vậy. Thì nội cái giới thứ năm đó đã đủ chúng ta rồi. Cấm người ta uống trà nè, cấm người ta uống cà phê nè, cấm người ta không có hút ở phiện nè, không có hút cần sa nè, không có hút thuốc lá nè, thì đủ rồi. Thì nó là giới thứ năm thôi, chứ còn cái gì nữa mà thầy thêm, có giới nào đâu mà nói là thầy thêm. Nó Thì như vậy là chúng ta linh động được trong mỗi thời đại. Chứ còn nếu mà dạy dưới luật mà không linh động vậy thì cứ chế ra rồi bớt, bớt, chế ra rồi bớt. Chế ra hồi 348 giới, giờ chế riết 100 giới. À, là chế riết là 1000 giới nữa. Chế riết rồi, cái bản, bởi vì cái ngày mà hồi mới độc lập á, thì nó cái bản hiến chương nó có bao nhiêu giới thôi. Bây giờ tính ra không biết là bao nhiêu giới, bộ luật bây giờ nó gì vậy. Trời đất ơi, dân chúng đụng tới đâu cũng đụng ráo hết. Phải không các con thấy không? Đó là cứ mỗi ngày quốc hội cứ chế giới giết ra nè. Trời ơi, bộ luật dân sự với bộ luật mà hành sự gì nó quá nhiều. Bớt thì không thấy bớt mà cứ chế ra riết. Đó, thầy nói bởi vì giới luật của Phật á, mà nếu mà cứ cho mà chế thêm mà như ông Ca Diếp, bởi vì ông Ca Diếp cũng nói là chẳng đứng lại. Giới luật của Phật đủ, linh động đủ cái sức mà có thể làm cho người tu sĩ thanh tịnh được trong giới, chứ đâu phải cần phải chế thêm. Mà bớt ra thì không được, bởi vì bớt ra làm thiếu. Thiếu tức là cái oai nghi tế hạnh của nó đi mất đi. Cho nên mình thấy những cái giới nhỏ nhặt, chẳng hạn là như thầy nói, bây giờ đó mình đứng để cho mọi người đều là xá của mình, rồi lần tự bưng cơm từng bát đi, sớ bát vậy, nó có cái trật tự oai nghi chứ gì. Mà giờ mình bớt cái giới đi, thôi tới bữa đó cứ ngồi ăn đi, rồi đem cơm ra thì mọi người xúm nhau, người này xúm rồi tới người kia, coi có phải chúng ta giành giật chồng giật nhau không. Còn oai nghi tế hạnh chỗ nào không? Tuy là cái giới nhỏ nhưng mà nói lên được ý chí nhẫn nại của chúng ta trong khi chúng ta đứng chờ. Đó là một cái sự tu tập của chúng ta, đó là một cái sự rèn luyện con người của mình có cái đức tính nhẫn nhục chứ. Còn nếu không có vậy thì chúng ta bộp chộp lắm, ai lại không muốn đi trước, ai cũng muốn ngồi trước cho khỏe, cho ai muốn xuống, bởi vì cái đó là cái dục lạc mà. Cho nên giới luật nó làm cho chúng ta hạn chế, tránh xa những cái thứ dục lạc, ly dục mà. Phải hiểu được như vậy chúng ta mới biết được con đường giải thoát chứ. Nó hôm nay thầy nói hết để cho quý thầy thấy rằng khi mà dạy về giới luật, bởi vì thầy dạy rồi đây tới cái giai đoạn mà thứ ba của giáo án mà dạy về cái giới hành, tức là 37 phẩm trợ đạo, thì phải dạy hết cho quý thầy thấy trong cái hành như thế nào để đạt được những cái giới của chúng ta, chứ đâu phải là cái gì khác hơn. Bởi vậy nó mới toàn diện là thầy của chúng ta, chứ còn ông thầy mà nó thiếu khuyết một chút thì làm sao ông thầy dạy chúng ta được. Nếu mà ông thầy mà không có đủ ba cái quay lực như vậy á, thì không thể dạy chúng tỳ kheo sau này, không thể dạy cái đời sau này. Mà đủ ba cái quay lực như vậy á, tức là cái giới luật mà Đức Phật đã di chúc lại làm thầy chúng ta, thì mới có đủ ba cái quay lực đó. Chỉ có giới mới đủ thôi, chứ không có một người tu sĩ nào mà đủ hết. Ở đây thầy nói thật sự thầy cũng có sở trường của thầy, chứ làm sao mà thầy toàn diện được hết cái đó. Cho nên thầy đâu phải là thầy của quý thầy, mà chỉ có giới luật nó mới đủ toàn diện ba cái quay lực đó. Cho nên giới luật là thầy của quý thầy. Còn thầy bây giờ thầy có thực hiện cái gì đi được đi nữa, nó cũng không phải là đệ nhất được. Nó ví dụ như bây giờ bây giờ thầy giảng cho quý thầy nghe như vậy, thì thầy có cái sở trường của thầy ở chỗ nào ở trong đó thôi, chứ không thể nào thầy toàn diện hết được. Cho nên thầy không thể làm thầy của quý thầy được. Mặc dù những cái khác thầy làm được, nhưng mà nó không phải sở trường của thầy. Ví dụ như bây giờ thầy, ví dụ thầy dùng cái tứ như ý túc, thầy dục như ý túc, thầy một thân thì biến ra một thân được, nhưng mà nó không phải là chuyên môn của thầy. Thầy làm được nhưng mà nó không phải chuyên môn. Còn cái sở trường của người ta nó chuyên môn. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy phải 2 phút thầy mới biến ra được thằng một con người như thầy ngồi bên. Còn cái ông mà chuyên môn nháy mắt cái ngồi ra đóng rồi. Nó chuyên môn mà, nó lanh, nó lẹ. Các con hiểu điều đó. Cho nên người ta chuyên môn là người ta đệ nhất, người ta phải nhanh. Còn ông Xá Lợi Phất khi mà hỏi ông thì ngay đó ông phóng ra ông trả lời liền, không cần suy nghĩ. Còn thầy đâu có đệ nhất trí tuệ được, cho nên thầy phải suy nghĩ rồi thầy trả lời. Thì thầy trả lời cũng đúng, ông Xá Lợi Phất cũng đúng, nhưng mà ông Xá Lợi Phất ông phóng ra liền, còn thầy phải có thời gian, cũng ít ra 1 phút thì mới trả lời được. Còn ông ta đâu cần, hỏi rồi trả lời liền. Thì như vậy là người ta đại trí tuệ, còn thầy thứ tiểu trí tuệ mà đem ra mà làm sao làm thầy thiên hạ được, phải không? Thì thầy nói như vậy là quý thầy sẽ biết được ở trong con đường của Phật pháp là cái người nào làm thầy của mình. Còn giới luật của nó đủ hết trong này rồi, cho nên hỏi tới đâu là nó phóng ra, nó trả lời liền tức khắc, chứ nó không có chậm chạp như chúng ta đâu. Bởi vì nó tròn đầy tất cả các cái sở trường, nó được đầy đủ như Đức Phật ngày xưa. Bởi vì chỉ có giới luật mới là chính Đức Phật còn tại thế. Cho nên ông Phật cũng xác định đó, nghĩa là giới luật còn là ta còn, mà giới luật mất là ta mất. Mà giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Cho nên cái giới luật mà hôm nay thầy giảng cho quý thầy thấy đó, đó là cái giới luật đó, chứ không phải là giới bổ mà theo các sư mà dạy về giới luật mà kết tập lại đó gọi là giới. Giới đó làm thầy của quý thầy đó. Lời nói này tôi xem hết các bộ lực do các giới sư sản ra và dịch thuật đều chẳng hiểu câu nói này, nghĩa là không hiểu cái lời nói của ông Ca Diếp. Nếu đọc lại kinh giới cho kỹ từng chỗ của Phật chế giới ra, thì dù bất cứ thời đại nào, xã hội nào, tiến đến đâu, lùi đến đâu, thì những chế giới này đều phù hợp cho mọi hoàn cảnh xã hội và sự thay đổi của thời đại đó. Rất ăn khớp và rất linh động, không cần luật sư chế giới thêm mà cũng không cần giảm bớt. Bởi vậy, Đức Phật mới di chúc lại: các thầy tỳ kheo phải lấy giới luật của ta làm thầy. Bởi vì nó đủ như vậy đó, nó đủ cái quay đức nó như vậy, mà nó linh động như vậy. Trường hợp thời đại chúng ta tiến bộ tới cái mức độ nào thì giới luật chúng ta cũng tiến tới mức độ đó. Mà thời đại lùi lên đến mức độ nào, đến khi mà lạc hậu đi, còn những cái bộ lạc thì giới luật của Phật nó cũng lùi lại để đứng cái tầm dốc đó để mà hướng dẫn người ta tu vậy thôi. Cái giới luật của Phật nó di diệu vậy, chứ không phải là nó thời đại chúng ta khoa học tiến bộ thì giới luật của Phật đặt cách đây 2540 năm nó lỗi thời rồi, như mấy ông giới sư, như mấy ông giới kinh đều nói là lỗi thời rồi, nó không hợp. Đó là cái hiểu không hiểu giới luật của Phật, mà giới luật của Phật đã có cái sự định đoạt trước của Đức Phật đã suy nghĩ. Cho nên đọc lại kinh giới chúng ta thấy ông Phật ông không phải chế giới có một lần đâu, ông chế nhiều lần mới chấp nhận một giới của ông. Các thầy phải hiểu cái sự kỹ lưỡng của Đức Phật như vậy, chứ ông chế ra một lần ông để đó cái rồi bắt mình thì như vậy ông chưa có chính xác đâu. Cho nên nhiều lần ông chế, có khi một cái giới ông chế 3 lần 5 lần. Quý thầy học kinh giới quý thầy biết liền à, chứ chứ không có tới đây thầy dạy giới bổn rồi thầy sẽ thấy ông Phật ông chế ông sửa đi sửa lại nhiều lần để mà chính xác cho sau này sẽ làm thầy của các vị tỳ kheo. Ông đã biết trước cái vấn đề đó, trước khi ông còn 10 năm 20 năm ông thị tịch là ông đã biết, là chuẩn bị từ khi mà ông soạn ông chế giới ra là ông đã biết được cái người nào là thầy của chúng tỳ kheo sau này. Cho nên ông rất kỹ trên cái vấn đề mà viết ra cái bộ giới luật, chứ đâu phải là viết một cách như hàm hồ như chúng ta bây giờ đặt ra cái thanh quy mà bữa nay trật bữa mai trật thì sửa lại, không phải đâu. Đó là một ông thầy của chúng ta thì Đức Phật phải chỉnh đốn cái ông thầy cho những vị tỳ kheo sau này, cho những người đệ tử theo đạo Phật sau này. Cho nên Đức Phật phải chỉnh đốn nó rất kỹ chứ không phải là thường. Bởi vì đọc chúng ta mới hiểu được cái chỗ chế giới, tại sao chế nhiều lần. Chứ còn nếu mà ông Phật coi thường giới thì ông chế lần thôi được thôi, chứ còn chế đi chứ lợi chứ cho mắc công, bắt buộc họ cứ khép như vậy thôi, còn phải chế giảm tới giảm lui cho nó phù hợp đó. Nó phù hợp bởi vì cái người này phạm vậy, người kia phạm vậy, mà nó chỉ có một cái giới thôi mà bị phạm vậy, mà cái người trường hợp này, người trường hợp kia nó phải có sự sai khác. Cho nên Phật mới chế ra nhiều lần vậy để cho nó chỉnh đốn lại cái giới đó cho nó phù hợp. Nếu giới luật chưa được chỉnh đốn thành một pháp môn bất di bất dịch, còn có sự thay đổi thêm bớt, chắc chắn Đức Phật không di chúc các thầy tỳ kheo lấy giới luật làm thầy. Nghĩa là nó còn sự thay đổi, như cái lời mà của ông A Nan mà học lại đó, khi Đức Phật sắp mà dập diệt đó, thì nói có những cái lỗi nhỏ nhặt, có những cái giới luật nhỏ nhặt đó, thì cần phải bớt đi. Thì ông Ca Diếp mới bắt tội sao hồi đó ông Phật nói vậy, sao không hỏi cái giới nhỏ nhặt nào mà bớt, thì phải hỏi những giới đó những giới nào mới biết bớt. Chứ còn bây giờ ông nói giới nhỏ nhặt, tôi biết cái giới nhỏ nhặt nào mà bớt, phải không? Các thầy hiểu, ông nói chuyện nó vừa thôi chứ đâu nói chuyện đó được. Phật nói những cái giới nhỏ nhặt thì cần phải bớt ra. Thì ông hỏi: thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vậy những cái giới nhỏ nhặt đó là giới nào mà Đức Phật bảo bớt ra thì Đức Phật chỉ định cho chúng con sau này chúng con bớt ra? Còn đằng này tại sao ông không hỏi? Bây giờ ông nói những cái giới nhỏ nhặt bớt ra, tôi biết cái giới nào bây giờ tôi bớt ra. Đọc thì đọc hết cái bộ giới vậy rồi, bây giờ biết cái giới nào là nhỏ, phải không? Thì thử hỏi các thầy, cái ông A Nan có nhiều chuyện không? Thành ra thầy nói đây là những cái người sao đặt điều, chứ không phải ông A Nan nói đâu. Ông A Nan không có bao giờ nói lời nói đâu, đặt điều ra nhiều cái thứ chuyện để mà phá giới, chứ không phải là để thêm bớt ra đó. Bởi vì mình xét ra những người mà trong cái thời Đức Phật là những bậc thánh tăng, không có bao giờ mà giọng ngữ phi thời, không lý được cái trí tuệ của ông A Nan làm người đa văn như vậy, mà khi Phật nói vậy ông không hiểu sao mà hỏi, đâu ngu si đến cái mức độ đó để tới ông Ca Diếp mà nhắc vậy mới thấy cái lỗi của mình, thì đâu có phải chuyện đó đâu. Một người mà đa văn thông minh như nói đâu nghe đó rồi, thì đâu phải là cái người thường. Mình có nghe rồi mình như cái máy này không, mà mình còn nhớ kìa, mình còn biết kìa, Còn cái máy này mình nói đâu thu vô đó, thì ông A Nan là như cái máy cassette chứ gì. Ông Phật nói đâu ông nhớ, cho nên ông kết tập kinh điển, ông nói nhìn dứt không có một cái nào mà sai hết. Phật nói sao ông nói y vậy. Nó thì quý thầy thấy trên cái vấn đề đó phải là một người có trí tuệ thông minh như ông A Nan chứ đâu phải là người tầm thường. Thế mà ông Phật nói cái chuyện như vậy mà ông không hỏi, thì như vậy là ông như thế nào? Họ đánh giá trị của ông A Nan quá thấp kém, làm y như là mình, nói ra rồi không nhớ gì hết, quên hết. Đầu óc chắc bộ lo đi chợ quá, ăn hủ tiếu. Cho nên cái lời nói mà có những giới luật nhỏ nhặt sau này á, mà cần phải thêm bớt á, cần phải bớt đi á, tức là người sau này đặt điều ra. Chứ còn không phải là ông A Nan hay hoặc là một vị thánh tăng nào trong cái thời Đức Phật mà nói điều đó. Còn nói giới luật không linh động, chế cứng là tại giới sư chế cứng chứ không phải giới luật của Phật mà chế cứng. Nghĩa là mình chế giới ra đó, mình không có hiểu giới. Mình chế ra giới rồi mình chế giới rồi mình gò bó bắt buộc người ta phải giữ gìn vậy. Thành ra cái giới hành nó không có. Do đó đâu có biết. Chỉ thấy ba cái thí dụ như thấy tứ diệu đế nè, tứ như ý túc nè, rồi thấy như là thất giác chi nè, rồi tứ niệm xứ nè. Họ nói đó là pháp tu, chứ họ đâu có hiểu đó là cái giới hành của người ta. Họ đâu có hiểu. Cho nên cái mấy ông giới sư này, ông đâu có hiểu là 37 phẩm trợ đạo là giới hành của giới luật của Phật. Ông đâu có hiểu, cho nên ông thấy đó là pháp môn tu chứ đâu phải là giới. Nhưng mà cái người mà người ta am hiểu giới, người ta biết đó là cái hành động để thực hiện cái giới. Mà cái giới là cứu cánh, mà cái giới là thiện pháp, nó làm cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ, cho nên đó người ta mới biết là giới hành. Còn cái người mà không tu không biết, do đó thấy đó là pháp môn, chứ còn 37 phẩm trợ đạo là pháp môn tu chứ đâu phải là giới hành. Còn người tu người ta biết đó là giới hành để áp dụng cho chúng ta đạt được cái giới, cho nên nó làm cho tâm chúng ta mát lạnh. Đó thì quý thầy thấy ở đây thầy giải thích rất rõ cái sai cái lợi của cái người từ cái người xưa cho đến bây giờ, chứ không phải là cái người bây giờ không đâu. Tại vì họ không có chứng đạt được cái sự tu hành của họ, họ không có cái đầu óc của một cái người mà chứng, cho nên họ không có thông minh được, cho nên họ không thể thấy được. Họ chỉ tưởng giải và kiến giải của họ ra bằng cách là nghĩ tưởng của nhà học giả. Họ nói họ lý luận trên mây xanh á, mà rút cuộc rồi họ không hiểu Phật pháp cái gì hết. Giới luật của Phật là ông thầy sống động của chúng ta như Đức Phật còn tại thế. Bởi vì giới luật của Phật phải được là như ông thầy mà sống động như Đức Phật. Ông Phật bây giờ là một cái giới luật rất là sống động, cho nên chúng ta hỏi cái gì là ông trả lời liền ngay cái đó. Thì cái ông thầy giới luật mà Đức Phật đã chỉ định cho chúng ta sau này, nó cũng sống động như vậy chứ sao lại cứ chết khô căng. Thì quý thầy mới hiểu được cái chỗ mà thầy giảng cái giới luật hôm nay, mới thấy rõ được cái đường đi mà của đạo Phật là ông thầy của chúng ta đó. Cho nên giới luật là pháp môn rất linh động cho mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người để thực hiện tu tập có kết quả ngay thiết thực hiện tại, mới xứng là ông thầy của các vị tỳ kheo. Đâu như giới luật mà quý thầy mà quý vị giới sư đang giảng dạy, các vị này đang dạy giới điều chết cứng cho quý vị. Họ không hiểu gì về giới luật của đạo Phật, họ không hiểu ngay cả chữ tam vô lậu học, họ không hiểu chữ tam vô lậu học là cái gì nữa, thì làm sao dạy pháp môn của Phật. Họ hiểu theo kiểu thế gian thường tình, giới là giới điều, là pháp luật, là bắt buộc mọi người tuân theo phải giữ gìn, dù có khổ đến đâu cũng phải giữ gìn. Đó là cái sai thứ nhất. Giới luật của Phật là pháp môn vô lậu, khiến cho người tu được giải thoát. Thế mà pháp môn này trở thành kiết sử triền phược, trói chặt người ta tu hành. Có phải không? Các con thấy cái giới bổ mà đưa ra có phải là kiết sử không? Có phải là sợi dây trói chặt không? Cho nên họ khổ quá trời ơi, ăn ngày ba bữa đỡ, còn bây giờ quất bữa thì như vậy, thế này, phải khổ không? Có thấy giải thoát gì đâu. Ăn một cục đường chút cũng không cho, uống ly nước chanh cũng không được. Phải không? Các thầy phải nghĩ cái điều đó. Gì mà khó khổ, đâu phải là nuốt cả bụng hoặc là ăn bữa cơm như người ta đâu. Uống có chút xíu cũng không được, cũng phi thờ. Đó, thì như vậy là các thầy thấy nó khô cằn, nó thành những cái sợi dây kiết sử, nó trói buộc cái người tu chúng ta trở thành quá khắc khổ. Vì thế mà họ phải phá giới, và thay đổi giới bằng cách bịa chuyện Đức Phật cho bỏ những giới nhỏ nhặt. Nghĩa là nó khổ quá như vậy thì tức là họ phải bịa ra chứ sao. Họ phải bịa ra những cái chuyện mà bỏ những giới nhỏ nhặt để cho phù hợp với bộ phái của mình. Định là một pháp môn vô lậu thì thiền sư lại biến thành pháp môn ức chế tâm. Đây các con thấy giới lực thì cái ông giới sư ổng biến nó thành cái pháp lực, ổng trói người ta như là sợi dây lò tối. Còn ông thiền sư ổng tới cái pháp môn mà định, bởi vì tam vô lậu là giới định tuệ mà. Thì bắt đầu ông thiền sư thì ổng lấy cái định á, ổng lấy cái pháp môn định á, định vô lậu là nó làm cho chúng ta hết lậu hoặc, thì ổng lại ức chế tâm ổng. Ổng làm nén tâm ổng xuống cho dữ tợn đi. Nên tâm nén tâm nên tham si lậu hoặc không hết. Bởi vì mình nén tâm làm sao hết. Còn người ta có cái pháp hành, người ta nó xả tâm ra, nó ly ra, nó dùng pháp hướng nó quán triệt, nó làm cho xả ra hết, cho nên tham sân si nó không còn. Còn cái này ổng nén tâm ức chế cho hết vọng tưởng, rồi ổng nén tâm ổng xuống đè xuống cho đừng tham sân si. Lậu hoặc ổng đầy dẫy ở trong, càng nén nó như cái lò xo à. Cho nên đến khối lúc mà ổng làm không được, đè không được, nó bật lên, ổng nói là tạp khí, phải không? Đó là những cái điều mà người ta không có hiểu được cái định vô lậu mà trong tam vô lậu học, mà người ta đã biến nó thành ra những pháp môn thiền định, cái kiểu nén tâm. Thì bây giờ các thầy cứ nghĩ ngồi đây mà hít thở nén tâm như hết vọng tưởng thì mai mốt nó bị quả tội nhập ma chứ sao, làm sao trật được điều đó. Còn ở đây người ta tâm người ta ly dục ly bất thiện pháp sạch hết rồi thì đó là giới lực chứ gì. Cho nên bắt đầu người ta điều khiển, ta nói ngưng nghĩ nó ngưng hết, thì nó ngưng nó vô định chứ gì. Cho nên nó làm chủ được sinh tử, có cái gì đâu mà khó. Còn mình nén mình có ngưng được không? Nén riết nó bực tức trong người, nó rối loạn thần kinh, nó điên khùng hết cả đám chứ ở đó. Mai mà tu ít chứ mà tu nhiều nó mới chết được đó. Cái người nào mà siêng năng nỗ lực tu thì nó bị nén nhiều, mà nén nhiều nó tức tối, nó làm cho cơ thể bị rối loạn, cho nên nó đi tới cái chỗ này tới chỗ kia nó thành bệnh. Còn cái người mà tu cầm chừng chơi chơi, tu không thấy gì hết á, coi lúc có vọng tưởng, lúc hết vọng tưởng á cũng tu, nhưng mà tu không có tích cực tối đa đó, thì cái người đó không có bị rối loạn cơ thể, mà nó cũng chẳng tới đâu. Lúc thì ngủ gục ở trong đó, lúc thì tỉnh bơ không vọng tưởng, lúc thì an lạc khoái quá, lúc thì thưởng thức cái này, lúc thì thưởng thức, ngồi đó mà thưởng thức đủ mùi vị không khoái sao. Cho nên thiền sư khoái cái đó lắm, cho nên mới tạo cái định ức chế tâm để mà ngồi thưởng thức các cái tưởng lạc ở trong đó, chứ có cái gì hơn đâu. Rồi tới chú cuối cùng thì cũng đi rủ nhau đi xuống địa ngục nhau cả đám chứ làm sao hơn được. Biết đường đâu mà đi khỏi cái địa ngục đó. Bởi vì đang ở trong cái dục lạc mà cái hướng mà chạy theo cái hưởng lạc đó. Ngồi thì nghe nó không vọng tưởng, nghe nó khinh an, khoái quá. Trời ơi, cái này là thiền định rồi. Nhưng mà không ngờ đó là cái thứ dục lạc. Dục lạc của tưởng dục. Thì đó là còn ham cái đó thì tức là còn tưởng dục chứ gì. Thì cái đó nó sẽ đưa mình cái hướng đi xuống địa ngục chứ cái gì nữa. Như vậy thiền định của họ không thiết thực hiện tại, chỉ là một nguồn an ủi xuông cho người tu. Tuệ là một pháp môn vô lậu, thế mà họ lấy tưởng kiến làm tuệ. Họ bây giờ nói qua mà cái ông thầy mà giải kinh, kiến giải bằng kinh sách bằng cái này kia đó, thì đó là họ lấy cái tuệ vô lậu của Phật mà họ đặt thành cái tưởng kiến của họ làm tuệ. Nên càng tu bản ngã càng to. Họ tu riết rồi thấy họ sao mà dữ tợn, thấy ớn lắm. Đó là cái bản ngã họ càng to. Mà họ là trí tuệ, họ nói thôi kinh sách nào cũng thông suốt hết, bao nhiêu bộ kinh họ viết ra cũng được hết. Mà đụng tới họ thì mới thấy cái mặt họ nó chầm dầm ra một đống. Đó, bản ngã càng to, xây dựng đường lối tu hành bằng tập thể bè phái, do đó mới có sự chống đối lẫn nhau trong đại gia đình của Phật giáo tan nát. Bởi vì cái bản ngã to lớn thì phải xây dựng bè phái, bành trướng chỗ này bành trướng chỗ kia, cái phái của mình mà phải nó bành trướng chỗ này chỗ kia để cho nó thành lập cái bè phái của mình, do đó mới có sự chống lại cái bè phái bên kia, bè phái bên nọ, cho nên chống đối nhau làm cho cái đại gia đình Phật giáo của mình càng ngày càng tan nát, chứ có tốt lành gì đâu. Quý thầy thấy rất rõ ràng, ông thầy này chỉ trích ông thầy kia chê, ông thầy kia chỉ trích ông thầy nọ chê, chê nhau chê qua chê lại, cuối cùng thì chẳng ông thầy nào giải thoát. Đó là sự hiểu biết tam vô lậu học của thời đại Phật giáo hiện nay. Nó họ hiểu qua cái tam vô lậu học vậy đó. Đã là vô lậu mà họ không sạch vô lậu, mà họ là còn bè phái ra thêm nữa. Thì thử hỏi cái đó không phải là cái bản ngã của họ sao? Tóm lại, lực sư biến giới luật thành giáo điều, pháp luật, bằng chứng là các bộ luật đang hiện hành trong trên thế gian này. Đó, bằng chứng là lấy các bộ luật đó chúng ta thấy rõ ràng là nó biến thành pháp luật, chứ không có gì khác hơn hết. Thì đó là thuộc về luật sư đó. Họ biến giới luật thành giáo điều, pháp luật, bằng chứng các bộ luật của họ đang hiện hành ở trong các chùa Phật giáo bây giờ đó. Thiền sư thì biến định vô lậu của Đức Phật thành giáo điều, định ức chế tâm, nén tâm, bằng chứng là những bộ sách thiền đang tung ra thị trường buôn bán khắp nơi. Kinh sư thì biến tệ vô lậu của Phật thành tưởng kiến, làm cho tri kiến con người góp nhặt, những hiểu biết đó trở thành kiến chấp, mà đã có kiến chấp thì ngã chấp càng to. Thay vì trí tuệ vô lậu thì diệt ngã xả tâm để được giải thoát, càng quân tập tưởng kiến nhiều thì sanh ra tranh luận hí luận, khiến cho người ta không giải thoát được. Bằng chứng kinh sách bán đầy chợ, thậm chí trên vỉa hè đường phố. Nghĩa là bây giờ kinh sách quý thầy có thấy không, kinh sư viết thôi quá quá nhiều để làm gì, để bày bán ở trên vỉa hè, mà kinh sách của Phật mà bày bán trên vỉa hè có cái nghĩa lý gì không? Thầy đi qua chùa Xá Lợi, thầy thấy nó để một cái hàng vậy mà mấy sạp dài dài trên cái lề đường, chỉ có cần cái là mình xe ông đa mình ngồi trên yên đó thôi, mình chè vô sát cái lề cái rồi mình sạn sạn vậy. Trời, kinh sách mà kiểu ngồi trên xe mà thỉnh kinh, thời ông Tam Tạng ổng đi thỉnh kinh mấy thầy biết Trần Ai Khoai Cũ mới được cái bộ kinh, mà đến đó còn phải lo lót cái biền bát bằng vàng mới được sách kinh về. Còn bây giờ mình chỉ rề cái xe lại, cái ngồi cái lượt lật về, cái quăng hai ba đồng cái lấy cuốn kinh đi về. Kinh sách rẻ quá trời mà dễ thỉnh nữa, khỏi cần đứng xuống nữa, khỏi cần chấp tay xá nữa, phải không? Các con thấy kinh sách đó là cái loại kinh sách của kinh sư đó. Bởi vậy còn cái gì là quý trọng của pháp bảo nữa đâu. Bởi vậy khi mà cái giáo án của thầy ra, các con phải nhớ rằng, lưu ý cái vấn đề này, nó là Phật pháp hoàn toàn là của Phật đó. Mà nếu làm một cái hành động đó là mấy con đọa địa ngục đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cái gì mà cần nghe là nghe, mà cái gì không cần nghe là quý vị không được cho nghe. Tại sao? Tại vì chúng ta không làm khổ ai. Có những lời thầy giảng là thầy phải giảng hết ra để cho quý thầy biết thôi. Còn những điều mà chúng ta không được cho người khác nghe là tại vì người ta đừng có nên làm động những người khác mà họ đang phạm giới. Chúng ta phải thương họ chứ. Nói ra làm cho động tâm họ thì chúng ta không nên nói. Chúng ta chỉ nghe biết để chúng ta tu tập sửa mình, để thắp sáng lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. Còn bây giờ đem băng thầy ra cho thiên hạ nghe rần rần, thì thử hỏi cái thế gian này, cái đạo Phật bây giờ nó đảo lộn xuống, cũng như cái đầu nó trồng chuối ngược xuống dưới hết. Nó đưa hai cẳng nó lên trời nó đi, chứ nó làm sao mà nó đi được nữa. Các con biết, ông thầy nào bây giờ cũng đi ra đường cũng bụt mặt vậy, chứ làm sao ngó ai. Hiểu kinh, hiểu thiền, hiểu kiểu đó thì còn ngó ai được nữa. Thử hỏi mấy ông chứng nghiệm được cái sự chứng của mấy ông chưa. Thành ra mấy ông có làm sao mà lôi cái người nào ra mà thực hiện được cái này đâu. Giới không được nè. Rồi thiền định cũng chả làm xong gì hết. Còn trí tuệ siêu việt của họ có làm được cái gì đâu. Một thân biến ra nhiều thân được không? Thử mấy ông nói mấy ông ngon đi thì mấy ông làm coi thử được không? Thì có ông thiền sư nào bây giờ ở trong này, ở trong cái đời nay mà có làm được không? Thì thử hỏi họ, thử hỏi như vậy thì các thầy nghĩ sao? Cho nên ông không trồng chú ngược cũng đi sao? Còn ra đường thì chắc chắn là ông phải lấy cái khăn, cái nón, ông che cái mặt, ông lợi chứ ngó ai. Cho nên đừng có đem những cái này mà ra mà để cho người khác nghe, mà làm cho người ta khổ thì không có được. Để lần lượt đến cái thời điểm nào nó tốt, nó phù hợp thì cái giáo án này ra là một cái cuốn sách, cuốn kinh của Phật, nó đầy đủ những cái điều hành, những cái pháp hành, những cái lý, cái lý pháp và cái lý hành, nó đầy đủ để giúp cho những người chơn tu, những cái người mà trùng tuyên lại Phật pháp, trùng tu lại Phật pháp, thì những người đó họ mới có thể đủ duyên mà nghe cái pháp bảo này. Kể như là quý thầy hôm nay mà được về đây nghe thầy giảng cái lời nói cuối cùng á, là quý thầy có duyên nhất. Chứ nếu mà không bao giờ mà có để mà được nghe. Và nghe rồi thì không phải là những cái lời mà thầy giảng đây mà tung ra thị trường, hoặc là tung ra cho mọi người nghe, thì cái đó là cái sai của quý thầy. Thầy không muốn làm động một người nào ở trong cái thế gian này. Thầy không muốn làm động một cái giáo hội nào hết. Họ làm sao thì mặc họ. Nhưng mà cái lời nói cuối cùng của thầy là cái lời nói để trùng tiên lại Phật giáo, để làm sáng tỏ lại Phật giáo mà những gì người ta đã lầm lạc, người ta đã ném xuống. Đây là lầm lạc chứ không phải họ cố ý đâu. Bởi vì từ người xưa cho đến giờ chứ không phải là tự họ bây giờ. Còn bây giờ thầy đã thấy để biết qua cái sự tu hành của thầy, thì chứng nghiệm được cái sự hiểu biết của thầy, thầy nói rất nó rõ ra hết, để rồi sau này có những người nhờ đó mà người ta thấy được cái đường lối của đạo Phật. Đó là lỗi các vị tu hành không đến nơi đến chốn, mà muốn làm Bồ Tát đạo, là muốn làm Bồ Tát độ chúng sanh, thì cái ông Bồ Tát đuôi mù này sẽ dẫn một đám đuôi mù đi xuống địa ngục cả đám. Trên thế gian này, sự lường gạt và lừa bịp con người không có chỗ nào hơn và khéo léo hơn là ở trong các tôn giáo. Sự lường gạt tinh vi và vi tế, cho đến người cầm đầu lường gạt mà họ dẫn tự còn không biết mình lừa gạt, mà cứ ngỡ mình là Phật, là Bồ Tát độ chúng sanh. Thầy nói chính cái người mà đang làm cái phận sự lừa gạt thiên hạ, họ cũng chẳng biết nữa, họ chỉ mình nghĩ mình là Bồ Tát, là làm Phật sự để lợi ích cho chúng sanh thôi, chứ họ chưa có nghĩ rằng đó là cái sự lừa gạt. Bởi vì mình dẫn dắt người ta mà mình chưa biết cái mục đích người ta đi tới đâu để giải thoát, rồi mình cứ dẫn dắt, nhắm mắt mà dẫn dắt, cứ nghĩ rằng ở đó như vậy là giải thoát, nhưng mà mình chưa có tới đó. Mà mình chưa tới đó làm sao mình biết đường. Vì vậy á, mình cũng nghĩ tưởng rằng đây là làm những cái chuyện lợi ích cho người ta, chứ không phải là cái chuyện xấu. Cho nên cứ dẫn đi mà bỏ biết bao nhiêu phế, biết bao nhiêu con người mà theo tu mà cái đời họ không ra đời, mà đạo không ra đời. Thay vì họ ngoài đời họ làm lợi ích cho bản thân họ và còn giúp cho bao nhiêu người bất hạnh trong xã hội. Còn bây giờ họ vô tu đó, bao nhiêu của mồ hôi nước mắt họ nuốt, mà họ có làm gì lợi cho ai không? Đâu có lợi cho ai. Họ chỉ xây dựng những cái nơi để du lịch chơi thôi. Nếu muốn thoát ra khỏi cảnh lường gạt bịp bợm này, thì người tu sĩ phải tu cho đến nơi đến chốn, nghĩa là phải chứng được đạo thì mới chứng, mới không còn lường gạt. Nghĩa là mình chứng được, mình đến cái mục đích giải thoát, mình làm chủ được sanh tử, mình chấm dứt được luân hồi, thì lúc bây giờ mình ra dạy đạo thì mình không lường gạt ai hết. Còn nếu mình chưa được thì đó là cái hình thức lường gạt hết. Thà là không có Phật giáo, mà đã có Phật giáo thì phải Phật giáo thực chứ không phải Phật giáo giả. Còn Phật giáo giả thì thôi thà là đừng có ở trên thế gian này đi, để cho mang tiếng cái Phật giáo thế này thế khác, người ta cười chê bằng cách này bằng khác. Thà là không có nó thì không ai cười, mà có nó phải có cho thực. Và thà là một người, mà một người phải xứng đáng là người tu sĩ của đạo Phật. Còn cả bầy mà không xứng đáng thì tôi dẹp quắc hết, không có chừa cái người nào. Bởi vì phải nói nó cho hết, quét thì phải quét cho sạch. Quét cái nhà mà quét có bên đây chỗ, bên kia chỗ thì rác rến nó còn, mà hễ quét thì phải quét cho sạch, chứ đừng có để cái rác rến đó thì làm cái nhà chúng ta dơ bẩn thêm, chứ nó không ích lợi gì. Vốn Phật giáo ra đời để giải quyết cái khổ của con người, vì thế giáo lý và giới luật của Phật là pháp môn để người tu, chứ không phải để người học lấy đó làm cấp bằng danh lợi. Đến đây là hết phần giới thiệu về giới bổn Patimokkha của đạo Phật. Vậy chúng ta sẽ thọ giới nào, sẽ thọ trước nào trước tiên? Bây giờ mình nói giới bổn mà mình biết cái thọ cái giới nào trước đâu, phải không? Mình thấy năm giới là thường thường người ta nói thọ ngũ giới gì, rồi thập giới gì, rồi thập thiện gì, rồi 250 giới gì, rồi 348 giới gì, rồi Bồ Tát giới gì. Đó, mình nghe kia ra một loạt, nhưng mà chưa chắc đã là ngũ giới là đúng. Bởi vì ngũ giới nó chưa phải là cái giai đoạn của nó, mà khi một người mới bước vào mà để thọ giới của Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thọ tam quy ngũ giới. Tại sao người ta nói thọ tam quy ngũ giới mà không, người ta không nói là thọ ngũ giới không? Đó, bây giờ thầy mới mở màn cho chúng ta thấy biết được cái chỗ mà chúng ta thọ như thế nào. Có người bảo tin Phật chỉ cần thành tâm, hà tất nhất định cần phải quy y. Mới thoáng nghe qua dường như là có lý, thật ra thì cái lý đó chẳng vững, nó chẳng có vững đâu. Có người nói mình tin Phật là mình coi như là mình theo pháp Phật mình tu thôi, cần gì mà phải quy y. Đó, thì như vậy á thì chúng ta phải hiểu tại sao ví như học sinh muốn học phải làm thủ tục giấy tờ đăng ký nhập học, Nghĩa là mình muốn học thì mình phải, thì mình muốn theo Phật thì mình phải đăng ký chứ. Sao lại mình nói cái chuyện mà ngông cuồng vậy? Không đăng ký làm sao người ta biết tên biết họ mình có vô học không? Rồi cái trường học đó nó mở, rồi ba cái thằng học sinh này không tên họ, chuyện đó là ta làm sao cấp giấy học bạ là cấp bằng cho nó. Đó là những cái mà chúng ta phải đem cái ví dụ cụ thể cho một cái trường học. Bởi vì mình đây là cái trường học Phật, cho nên mình bắt đầu mình phải thọ tam quy. Vậy thì tam quy là phải cái giới luật mà thọ đầu tiên, chứ cái gì khác hơn hết. Đó, thì bây giờ quý vị mới thấy là cái giới mà chúng ta thọ đầu tiên á, là cái giới tam quy, chứ không phải là ngũ giới đâu. Ngũ giới nó còn sau nữa mà. Tam quy chưa xong mà làm sao ba cái giới này chưa xong thì thọ ngũ giới làm sao làm được. Lớp thì phải đi từ từ lên chứ, lớp 1, lớp 2 chứ, sao lại thọ giới mau quá vậy?